Huyết vực mê đồ, chương 83, hy vọng tương lai vô hạn, gocchuyenaudio.com. Trạng vạng ba ngày sau, một vầng sáng vàng ấm áp chiếu lên phía chân trời, không giống ánh nắng lóa mắt mà ôn nhu ấm áp. Còn dân ma giới nhìn thấy xong, tò mò ngẩng đầu nhìn qua. Thiên sứ sáu cánh mặc áo bào trắng chậm rãi hạ xuống, trong lồng ngực ôm một quả cầu lông màu đỏ. Dani, Sera duỗi tay về phía cầu, tiểu hồ ly từ trong lòng Sami nhảy xuống, dừng trong vòng tay Sera. Sao béo lên nhiều như vậy? Sera bất mãn, ôm nó ước lượng, tiểu hồ ly có hơi ngượng ngùng, dùng đuôi to che mặt mình lại. Sami, Jonas, tiến lên, Sami Kiner biểu tình lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt lại trước sau không rời tiểu tình nhân của mình. Cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta. Jonas đã quen thói hắn tiết chữ như vàng, bởi vậy cũng không để ý ta chỉ có 5 ngày lưu lại. Ma giới, Sami Kiner nhàn nhạt nhắc nhở, gần đây thần giới rất bận. Jonas hỏi, kỳ nghỉ ở trường học của Dani chỉ có 5 ngày. Sami Kiner rất kiên định, ngô, tiểu hồ ly huề hoài lỗ tai gục xuống. Ngươi đang đi học, Sera nghe được có chút kinh ngạc, tiểu hồ ly biến trở về hình người, nhỏ giọng Một tiếng, ngôn ngữ thiên đường nhất định rất nhàm chán. Vẻ mặt Sera ghét bỏ, đúng là rất nhàm chán. Thấy Sami Kiner không chú ý tới phía mình, Dani cũng nhỏ giọng oán giận hơn nữa rất khó nga. Bằng không về ma giới. Sera trêu cầu, không cần đâu, Dani chu miệng tuy rằng lão sư rất hung tàn, nhưng Sami Kiner đại nhân rất tốt a. Đương nhiên, khi mình kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị hắn đét mông chuyện này không tính. Vì Sami Kiner tính cách như núi băng, bởi vậy Jonas cũng không thay hắn tổ chức party hoan nghênh hay. Gì hết nhưng thật ra Sera vì thế huề hoài nửa ngày, vô cùng tiếc nuối. Chữa trị thân thể thương tích của ác ma cấp thấp với Sami mà nói cơ bản là dễ như trở bàn tay. Nhân lúc hắn dùng ma pháp trị liệu, Sera và Jonas đứng ở trên ban công cùng nhau ngắm ngân hà nơi xa. Gió lạnh phản phất đưa tới từng đợt hương cỏ xanh thơm dịu thuần phác và tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Hết thảy đều kết thúc, Jonas ôm cậu trong ngực thấp giọng nói, hiện tại ngẫm lại 1000 năm trước giống như nằm mơ. Về sau sẽ không bao giờ tách ra, đúng hay không? Sera nhìn hắn, vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn ở bên nhau. Jonas hôn hôn trán cậu, đáy mắt tràn ngập dịu dàng. 100 năm sau, ca ca thân ái, Sera liều mạng bám trụ cánh tay Ivan, khóc lóc cầu xin, ngươi đừng đuổi ta đi. Ivan giận dữ, buông tay. Đây là tơ lụa ta đặt làm ở phương Đông. Sera, uất ức buông tay, còn không phải là kết với hôn mà thôi, ngươi rốt cuộc đang căng thẳng cái gì? Ivan gõ đầu cậu, mau đi ngủ, hôn lễ ngày mai phải dậy sớm. Nhưng ta có dự cảm, nhất định sẽ có mụ phù thủy tà ác tới quấy rối. Sera kinh hoàng thất thố che miệng lại, khẩn trương nhìn Ivan, ngươi nói khi ta còn nhỏ, mẫu thân có thể cùng tiên nữ làm giao dịch hay không, muốn ở trong hôn lễ của ta cướp con trai đi. Ngươi có con trai, Ivan cảm thấy đau đầu, nói không chừng nga, Sera thẹn thùng sờ sờ bụng, vui mừng, phình ra này. Đó là dạ dày, Ivan không lưu tình chút nào chọc thủng lời cầu, ngươi câm miệng, Sera bực bội, ngươi mau cút đi ngủ, Ivan cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, chẳng lẽ ngươi không luyến tiếc ta, Sera nước mắt doanh doanh, chúng ta là huynh đệ ruột nha. Thẳng thắn mà nói ta ước gì hôn lễ ngươi bắt đầu ngay bây giờ. Lòng bàn tay Ivan ngưng kết ra vầng sáng đỏ tự mình đi ngủ, hoặc là bị ta đánh ngất. Sera uất ức lưu luyến mỗi bước đi tràn đầy cầu xin nhìn hắn. Được rồi, Ivan bất đắc dĩ, trở về ngủ đi, dù sao cũng là đêm cuối cùng. Sera hưng phấn chui vào trong quan tài, ngủ ngon, Ivan tắt đèn thủy tinh, ngày mai ta sẽ thuộc về người khác, ngươi có thể rất khổ sở hay không? Trong bóng đêm Sera hỏi, Ivan, Sera tiếp tục thẹn thùng, không biết hoàng tử cùng ta kết hôn, rốt cuộc lớn lên thành cái dạng gì? Ivan, Sera đỏ mặt, hắn nhất định sẽ là nam nhân anh tuấn nhất trên thế giới này. Ivan, Sera đẩy hắn, ta đang nói với ngươi nha. Ivan cắn răng, lại diễn thêm một câu ta sẽ ném ngươi vào nhà giam. Qua ta rất sợ hãi. Sera mảnh mai che lại ngực, sau đó lại kiên định nắm tay, nhưng hoàng tử dũng cảm nhất định sẽ xuất lĩnh quân. Đổi tới nghĩ cách cứu viện tân nương mỹ lệ của hắn. Ivan, Sera ghé vào trên người hắn, hứng thú bừng bừng hỏi, ngươi cảm thấy sao? Nhìn cặp mắt màu lam xinh đẹp kia, Ivan rốt cuộc bất đắc dĩ đầu hàng. Dù sao loại chuyện kết hôn này, cả đời cũng chỉ có một lần, nếu hắn căng thẳng thành như vậy, vậy mình nói chuyện cùng hắn cho tới hừng đông là được. Sáng ngày hôm sau, mặt trời lộ ra từ phía đông. Tuy rằng một đêm chưa ngủ, nhưng tinh thần Sera lại tốt đến không tưởng tượng được, cơ hồ là khi luồng sáng đầu tiên chiếu vào cửa sổ, đã nhảy dựng lên rửa mặt đánh răng, sau đó khẩn trương vạn phần thay quần áo. Cách hôn lễ ngươi còn 3 tiếng nữa. Ivan khinh bỉ nhìn cậu, ta kích động. Sera xoay trái xoay phải soi gương, sau đó vẻ mặt chờ mong ghé vào cửa sổ. Các tiểu phóng viên ẩn núp đã lâu nháy mắt nảy lên, đèn. Flash răng rắc, loại biểu tình đã ngượng ngùng lại hạnh phúc này, thật sự khiến người có hảo cảm nha. Ivan khó có lúc không đoạt màn ảnh của cậu, thong thả ung dung đi về phòng ngủ, nhìn mình trong gương hối tiếc. Gương mặt mỹ lệ tuyệt luân này a, mà ở ám dạ thành, mà vương Freddy bệ hạ không cần hình tượng nằm lệch trên sofa, ngủ nước miếng chảy ròng. Tây Mặc thì ưu nhã hơn nhiều, còn đang ở giữa một đống chai rượu bảo trì tư thế ngồi ngay ngắn, nhưng ánh mắt cũng có chút mờ mịt. Các ngươi rốt cuộc là tới hỗ trợ hay là quấy rối? Jonas, rất hiếm khi trông tàn bạo như vậy, nhanh lên tỉnh táo lại cho ta, party độc thân đáng chết. Tây Mặc cùng hắn nhìn nhau một chút, sau đó tươi cười chậm rãi tràn ra, chúc mừng ngươi. Jonas cảm thấy mình quả thực sắp điên rồi. Vương, trưởng bối địa vị tôn kính đột nhiên run. Dậy đi vào, lão sư, Jonas lắp bắp kinh hãi, sao sớm như vậy ngài đã tới đây? Làm vương phi của ngài, Sera điện hạ cần thiết nhớ hết chỗ thủ tục này. Trưởng bối chỉ huy người ôm vào tới một đống sách vở, đặc biệt là chương 4, chương 172 cùng chương 3548 cùng với. Ta đã biết, Jonas ngắt lời ông, đỡ bờ vai của ông ra bên ngoài, lão sư ngài đi về trước nghỉ ngơi đi, chúng ta hôm nào lại thảo luận vấn đề này. Nhưng mà, vệ binh, Jonas quát, trưởng bối bị giọng nói này chấn động muốn ngất xỉu, đưa lão sư trở về nghỉ ngơi. Jonas đem trưởng bối giao cho vệ binh, đưa mắt ra hiệu thân thể lão sư không tốt, nếu rất mệt mà nói, hôn lễ có thể không cần tham gia. Không được, trưởng bối rất cố chấp, ta cần phải xác nhận vương phi đã hiểu hết điều lệ chế độ ám linh quốc mới có thể. Được, Jonas cắt đứt câu còn lại, đem trưởng bối nhét vào trong tay bán thú nhân, thuận tiện ném cái kết giới thuấn di qua. Hai người nháy mắt biến mất, ám linh vương nhẹ nhàng thở ra. Sắc trời đã dần dần sáng lên, mình cũng nên chính thức chuẩn bị đi. May mà tuy rằng Freddy cùng Tây Mặc có chút không đáng tin cậy, tốt xấu còn có Hàn Dật Phong cùng Sami Kiner. Danny cùng đường đường chạy tới chạy lui, giúp hắn chuẩn bị, Jonas hít sâu một hơi, có chút lo âu nhìn thời gian. Căng thẳng, Hàn Dật Phong trêu chọc, cầm miệng, Jonas giận, chính là căng thẳng, Sami Kiner lành lạnh nói. Jonas, nhóm hầu gái xách theo lãng hoa ở mỗi góc lâu đài đều phủ kín cánh hoa cùng chân châu tinh linh nhảy múa với đôi cánh trong suốt sướng ca du dương như chuông bạc, vệ binh vội vàng điều chỉnh thử pháo mừng cùng lửa khói, đầu bếp vì party với yến hội buổi tối khẩn trương chuẩn. Bị Inanna đứng ở trước hầm rượu, trung khí 10 phần chỉ huy người hầu khuân vác thùng rượu, Mitchell rui cách đó không xa, dẫn dắt người bận bận rộn rộn xử lý số lượng lớn cầu hoa. Lâu đài này trước nay chưa từng loạn như vậy, quả thực một chút luật lệ cũng không có. Jonas bay giữa không trung, nhìn đám người lộn xộn nhíu mày. Êm đẹp thay quần áo, vì sao lại đột nhiên chạy đến không trung oán giận. Tây Mặc đứng ở trên ban công khó hiểu, ngươi không hiểu, Freddy vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái này gọi là sợ hãi trước hôn nhân. Có cái gì phải sợ hãi, Tây Mặc càng buồn bực, mình năm đó sao không hề có. Đó là bởi vì đối tượng kết hôn của ngươi không phải huyết tộc. Freddy tràn đầy cảm xúc, Tây Mặc nhíu mày, huyết tộc làm sao vậy? Huyết tộc đặc biệt tốt, Freddy nói to, bởi vì hắn nhìn thấy vương hậu mình đang. Đến, các ngươi vì sao còn không kéo hắn xuống? Lê Tư đặc tức giận, xe ngựa địa ngục đã chuẩn bị xong, vì sao đến bây giờ tân lang còn mặc áo sơ mi với dép lê, hơn nữa còn lơ lửng giữa không trung? Freddy lưu loát vén tay áo, xông lên kéo hắn xuống dưới. Sân hoàn toàn không chỉnh tề, Jonas còn đang oán giận, ngươi còn có nửa giờ chuẩn bị, nếu không sẽ đến trễ. Freddy cho hắn xem thời gian, Jonas sửng sốt 2 giây, sau đó giống giận, vậy các ngươi còn thất thần làm gì? Freddy ngoáy ngoáy lỗ tai, để người nào đó hôm nay kết hôn, bút chướng này lưu trữ lần sau lại tính toán. Dưới sự trợ giúp của mọi người, Jonas rốt cuộc đúng giờ ngồi trên xe ngựa địa ngục trong lửa cháy cuồn cuộn bay về hướng huyết tộc. Thần dân ám dạ quốc hoan hô vang trời, cung tiễn vương vĩ đại. Bên ngoài lâu đài huyết tộc hôm nay hoa hồng đỏ cũng leo bám. Đầy tường, trên thảm được khảm hồng bảo thạch, đối với chuyện đệ đệ duy nhất của mình kết hôn, bút tích của Ivan tuyệt đối có thể xưng là xa hoa. Tiếng pháo mừng vang lên, cánh hoa như mưa từ trên trời giáng xuống, Sera đứng trên một đầu khác của thảm đỏ, có chút si mê nhìn Jonas từ trong xe ngựa đi xuống. Tiểu công chúa mỹ lệ của ta, Jonas quỳ một gối xuống đất cúi đầu hôn MU bàn tay cậu, ngữ điệu dịu dàng cưng chiều, nguyện ý cùng ta về nhà chứ. Hốc mắt Sera đỏ bừng, dùng sức gật đầu. Phóng viên điên cuồng chụp ảnh thi nhau cảm động lệ nóng doanh tròng, thậm chí còn có người cảm động hôn mê bất tỉnh. Loại tình yêu giống như thần thoại này, thật là mỹ lệ a. Jonas đứng lên, khom lưng chặn ngang tiểu tình nhân bế lên, đi nhanh về hướng xe ngựa. Tiếng hoan hô vang rung trời, thậm chí sâu nhỏ dưới nền đất cũng bò ra. Xem náo nhiệt, mũi Ivan lên men, thật sự kết hôn nha. Từ đây về sau lại có phóng viên tới lâu đài cũng chỉ có thể chụp một mình. Thật là kích động, chân ái, ngồi trong xe ngựa, Sera có chút căng thẳng nhìn Jonas, ta có quầng thâm mắt hay không? Không có, Jonas hôn đôi mắt cậu thật đẹp, nhưng mà tối hôm qua ta một đêm không ngủ. Sera làm nũng, ta cũng vậy, Jonas cười khẽ cho nên đừng lo lắng. Đôi tay hai người gắt gao cầm nắm, đáy mắt tràn đầy ngọt ngào. Xe ngựa xẹt qua không trung ám dạ thành, Sera tò mò đi xuống xem. Trải qua 100 năm xây dựng, hiện giờ thành thị tuy vẫn là không phồn hoa tráng lệ bằng ngàn năm trước, nhưng cũng có hình thức cơ bản nhất ban đầu, đá hoa cương đen xây thành nhà cửa nguy nga che trời, ngoại thành gieo trồng dày đặc cây nông nghiệp và ma dược xanh ngút ngàn, kền kền đen phát ra tiếng kêu dài. Là dấu hiệu được mùa, thật tốt, Sera tán thưởng, thật tốt, Jonas nhìn cậu, rất dịu dàng. Buổi hôn lễ này long trọng mà lại ồn ào náo động, mấy ngàn bình sâm panh đồng thời mở ra, không chỉ có thần dân ám dạ thành còn có khách quý từ ma giới, huyết tộc thậm chí thiên đường. Đứa nhỏ này, Atla đột nhiên xuất hiện bên người Danny. Atla đại nhân, Danny bưng một mâm dâu tây cười tùm tìm chào hỏi hắn. Thật đáng yêu a, Atla ở trong lòng cảm khái, sau đó nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy buổi hôn lễ này thế nào? Danny gật đầu, rất tuyệt vời. Vậy ngươi có muốn không? Atla dụ dỗ hắn. Danny sừng sốt, sau đó hơi đỏ mặt, nhưng chỉ nghĩ cho vui. Atla thở dài, đáng tiếc Sami Kiner như núi băng vậy, nhất định sẽ không đáp ứng. Kỳ thật không liên quan đâu. Danny có hơi ngượng ngùng, như bây giờ đã. Rất tốt, ngươi vì sao không suy xét đổi người khác? Atla nhiệt tình kiến nghị. Danny, ánh mắt Atla sáng quắc nhìn cậu. Danny rối rắm nuốt nước miếng, Sami Kiner đại nhân ở phía sau ngài. Tươi cười của Atla cứng trên mặt thong thả quay đầu lại. Chính diện một cái nắm tay bay tới, may mắn sớm có phòng bị tổng thống lãnh quân đoàn thiên sứ đại nhân đẹp trai mới không bị đập tẹt mũi. Về sau bảo trì khoảng cách 1 vạn mét với thần điện của ta. Sami Kiner thu nắm tay, lạnh lùng nói. 1 vạn mét, Atla chừng lớn mắt ngươi vì sao không trực tiếp ném ta đến ma giới. Ta nghĩ Freddy sẽ rất hoan nghênh ngươi. Sami Kiner lạnh nhạt, ta chỉ là đùa một chút mà thôi. Atla ở trong lòng buồn bực, loại não chết lại băng sơn lại cũ kỹ, rốt cuộc có chỗ nào tốt. Đáng tiếc Danny không biết cố gắng, vui vẻ nhào lên như cũ. Sami, Kiner ôm tiểu tình nhân của mình, đi đến đài bánh ngọt. Atla thề, vừa rồi trước khi xoay người, băng sơn đại nhân tuyệt đối liếc mình khoe khoang một chút. Thật là quá đáng ghét, từ giữa trưa đến đêm khuya trận cuồng hoan này ước chừng rằng có 10 tiếng, tất cả mọi người lảo đảo hơi say tan cuộc rời đi cùng ánh sáng nhạt của sao trời. Mệt mỏi quá, tắm rửa xong, Sera tựa vào giường nghỉ ngơi, cảm thấy toàn thân đều nhức mỏi. Jonas dựa vào một bên, nhẹ nhàng giúp cậu massage bả vai. Nguyên lai cảm giác kết hôn là cái dạng này. Sera ngây ngốc cười, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Jonas hôn cậu, đứng suốt một ngày. Hiện tại ngủ à, Sera chu miệng. Jonas bật cười, ta sợ ngươi quá mệt mỏi. Ít nhất cũng phải làm một chút. Sera cường điệu, bởi vì chúng ta phải lưu lại hồi ức tốt đẹp. Jonas không nói gì, chỉ là cúi đầu, hôn lấy bờ môi cậu thật sâu. Ngô, Sera liều mạng đẩy hắn ra, đừng hôn trước. Jonas nhíu mày, cái gì gọi là đừng hôn trước? Sera đi chân trần dẫm lên thảm, từ hộp lấy ra một tờ giấy to, sau đó hứng thú bừng bừng trở lại trên giường. Jonas, ngươi chỉ có 3 câu thoại. Sera kịp thời trấn an hắn, công chúa điện hạ mỹ lệ, ta rốt cuộc cứu ngươi từ trong tay mụ phù thủy Ivan ra rồi, xin hỏi ngươi nguyện ý đem toàn bộ bản thân hiến mình cho ta sao? Chỉ 3 câu này, sắc mặt Jonas hơi bình thường lại một chút nhưng đồng thời lại có chút buồn bực, đây vì sao còn có cả đoạn dài như vậy? Bởi vì đây là lời thoại của ta a, đôi mắt Sera sáng lên. Ý của ngươi là ta nói xong 3 câu này, ngươi muốn đọc tiếp một đống như vậy? Jonas hỏi, là ta đọc trước ngươi ở phía sau ta, sau đó có thể tận lực chiếm hữu ta. Chấm, Sera thẹn thùng, dùng sức thanh thanh giọng nói, Nga kỵ sĩ Jonas Thanh Tuấn, ngươi còn có nhớ ở lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trong không khí tràn ngập hương thơm hoa hồng, chim nhỏ, ngô. Jonas đè cậu lên giường, thuận tay vứt bỏ chồng giấy kia, sau đó dứt khoát kéo áo ngủ ra. Ta còn chưa có đọc xong, Sera kháng nghị, lưu trữ cho lần sau. Jonas ba phát lột sạch cúi người xuống dưới thân cầu. Ân, Sera nhíu mày, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Không có chuyện cổ vào ban đêm, kỳ thật cũng rất tốt đẹp a, toàn văn hoàn cách chương.